Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Cái này xúc sinh, Thu thị nghe Tạ Như Mây nói. Kinh ngạc một chút, minh bạch vài phần, nàng nhìn Tạ Như Mây lúc này mới vội vàng nói. Cảm ơn ngươi a, Vân Nhi a, nếu không phải ngươi nói, nhà của chúng ta nữ nhi khẳng định, Thu thị nói cũng nói không được nữa. Bởi vì nàng không dám tưởng tượng, nếu không có Tạ Như Mây ở nói, nhà mình khuê nữ sẽ như thế nào bị cái này xúc sinh đạp hư, hà quỳ chết ngất trên mặt đất. Cũng không biết chính mình đã bị khấu thượng như thế đại một cái mũ, Tạ Như Châu bắt lấy hà quỳ quần áo, đem hắn đầu phủ chính, hướng tới hắn trên mặt chịu mấy cái tát, hà quỳ còn không có tỉnh lại, Tạ Như Châu liền một bạt tai tiếp theo một bạt tai chịu. Liền kém đem Hà Quý đánh thành một cái đầu heo tê. Đau, Hà Quý rốt cuộc bị Tạ Như Châu cấp đánh tỉnh. Hắn đôi mắt bởi vì mặt bộ mập mạp, càng thêm tễ ở cùng nhau. Nghẹn thanh giọng nói gào giống một tiếng, thấy Hà Quý tỉnh lại. Khâu Ninh Nhi theo bản năng ở Thu Thị trong lòng ngực run lên. Càng có vẻ sợ hãi, Thu Thị cảm giác được nữ nhi biến hóa. Trong lòng càng thêm thương tiếc nàng. Hướng về phía Hà Quý rất là thất vọng nói. Hà Quý, người như thế nào có thể đối với người biểu muội làm như vậy cầm thú không bằng sự tình đâu. Dì thật là đối với người quá thất vọng rồi, dì. Đối biểu muội làm cái gì cầm thú không bằng sự tình. Hà Quý vừa mới tỉnh lại, còn có chút không biết làm sao, hắn nhìn chung quanh đứng một đám người. Trong lòng càng thêm tò mò. Vừa rồi không phải chỉ có chính mình cùng Tạ Như Mây hai cái sao? Như thế nào trong lúc nhất thời nhiều người như vậy? Này Khâu Ninh Nhi như thế nào còn ở khóc? Chính mình vừa rồi đều không có thấy nàng nha, ở Tạ Như Châu trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy Hà Quý nhìn nhà mình nhị muội cùng Khâu Ninh Nhi ánh mắt sắc mị mị đến. Càng thêm trong lòng tới khí, hướng tới Hà Quý trên mặt lại là hung hăng phiến một bạt tai. Lúc này mới nói, người này đối áp phích hướng nào nhìn đâu. Tiểu tâm ta cho ngươi chọc mù, ở Tạ Như Mây trước mặt. Hà Quý khả năng còn sẽ thể hiện. Rốt cuộc hắn nghĩ thầm này nữ tử là đánh không lại chính mình, nhưng là ở Tạ Như Châu như vậy tráng. Hắn trước mặt, hắn lập tức liền túng, chính mình cùng Tạ Như Châu nơi nào là một cái cấp bậc dáng người đâu. Tuy rằng chính mình nhìn cường tráng. Nhưng kỳ thật không có gì sức lực, Hà Quý chính mình trong lòng cũng rõ ràng, Tạ Như Châu loại này một thân cơ bắp người. Chính mình là vô luận như thế nào đều đánh không lại, Tạ Như Mây lôi kéo Liễu Thị tay. Lúc này mới lên án nói, Hà Quý, ngươi không cần lại trang, ngươi vừa rồi chính là muốn phi lễ Ninh Nhi, nếu không phải ta một gậy gộc đem ngươi đánh vựng, nói không chừng chúng ta hai cái lúc này. Đều sống không nổi nữa, cái gì phi lễ Ninh Nhi? Ta rõ ràng phi lễ chính là ngươi. Hà Quý vừa nghe lời này, vội vàng sốt ruột, vừa rồi không phải chỉ có ngươi cùng ta ở chỗ này sao? Ngươi nói bậy gì, ta không có phi lễ Ninh Nhi, ta muốn phi lễ người là ngươi, hắn đây là bị đánh một gậy gộc. Giờ phút này đầu vẫn là mông đâu, nghe thấy Tạ Như Mây lời này. Trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây, thế nhưng là nói thật Tạ Như Châu giận dữ. Lại lần nữa một cái hung hăng cái tát lại lần nữa phiến ở hắn trên mặt ngươi cái này xúc sinh. Ngươi chẳng những tưởng phi lễ Ninh Nhi, còn muốn phi lễ ta nhị muội nhân vật như vậy cũng là ngươi có thể mơ ước sao? Tạ Như Châu vừa nghe lời này trong lòng càng là tới khí. Hận không thể giờ phút này đem Hà Quý cấp đánh chết. Thu Thị nghe thấy lời này. Trong lòng cũng minh bạch vài phần, nàng nhìn Hà Quý, trong ánh mắt thất vọng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Trên mặt còn treo nước mắt, đau lòng nói, ta đem ngươi đương cháu trai. Chính là ngươi đâu, ngươi lại như vậy đối đãi ngươi biểu muội, ngươi rốt cuộc không làm thất vọng ta sao? Ta còn muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Hiện giờ xem ra ngươi người như vậy, thật sự không đáng nhà ta khuê nữ phó thác cả đời. Hà Quý bị Tạ Như Châu một cái tát đánh mạt, trong lòng cũng là tới khí thực. Hắn muốn dãy dụa lên, lại là gắt gao tránh thoát không được Tạ Như Châu giam cầm. Lập tức tức giận nói, người con mẹ nó buông ra lão tử, Tạ Như Châu như thế nào sẽ nghe hắn. Một phen véo ở Hà Quý trên cổ, hung tợn nói, ngươi lại không thành thật, lão tử hiện tại liền bóp chết ngươi. Nhìn Tạ Như Châu đã có chút màu đỏ tươi đôi mắt, mang theo lửa giận, Hà Quý cũng không dám lại lỗ mãng, hắn nhìn Tạ Như Mây nói. Đều là ngươi, ngươi cái này tiện nha đầu, là ngươi vu hãm ta đúng hay không? Là ngươi đem ta đánh hôn mê. Ta vừa rồi căn bản đều không có nhìn đến Khâu Ninh Nhi, nương. Ngươi xem biểu ca hiện tại làm việc, không thừa nhận còn đang nói dối, Khâu Ninh Nhi tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Nàng sợ Thu Thị có lòng trắc ẩn, lập tức ôm Thu Thị khóc lóc kể lể nói. Nương, Vân Nhi chính là ta ân nhân cứu mạng nha, biểu ca hiện tại sợ ngươi sinh khí, sợ ngươi cùng gì nói, cho nên khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nhưng là ngươi nhìn xem ta cùng Vân Nhi này một thân chật vật đều là bài hắn ban tặng, Liễu Thị. Nghe thấy Hà Quý nói, lập tức đối Thu Thị nói. Tẩu tử, nhà của chúng ta Vân Nhi vì nhà ngươi Ninh Nhi, nhìn xem đều biến thành cái dạng này. Ngươi có phải hay không đối nhà của chúng ta Vân Nhi cũng đến có điều công đạo a? Tuy rằng Liễu Thị cùng Thu Thị quan hệ thực hảo, nhưng là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Chính mình nữ nhi đã chịu như thế đại ủy khuất, đương nương như thế nào sẽ không bảo vệ hài tử đâu. Thu Thị nghe Liễu Thị cùng chính mình khuê nữ nói, lại nhìn nhìn Hà Quý, càng thêm cảm thấy mất mặt, nàng đỡ Khâu Ninh Nhi đứng lên. Lúc này mới đối Liễu Thị thập phần xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, việc này đều là ta sai, là ta không nên đem cái này xúc sinh mang về nhà. May mắn Vân Nhi không có gì sự, bằng không ta cũng sống không nổi nữa. Này một trương mặt già thật không biết nên đi nơi nào gác, Thu Thím. Chuyện này không trách ngươi, chi nhân chi diện bất chi tâm, đều do tên cặn bã này. Diễn đến thật tốt quá, Tạ Như Mây ra vẻ bình tĩnh khuyên giải an ủi nói. Kỳ thật hắn phía trước liền tưởng đối Ninh Nhi động tay động chân. Ninh Nhi sợ ngươi lo lắng, tới tìm ta khóc lóc kể lể vài lần. Chuyện này ta nương cũng là biết đến, các ngươi đều biết. Thu Thị nghe thấy lời này không khỏi càng thêm áy náy. Việc này phía trước gia nữ nhi cũng cùng chính mình giảng quá. Nhưng là chính mình cũng không có chân chính để ở trong lòng. Hiện tại xem ra Tạ Như Mây này người một nhà, so với chính mình cái này đương nương đều còn để bụng đâu. Nàng trong lòng như thế nào không áy náy. Mẹ con, nương thực xin lỗi ngươi. Nương thiếu chút nữa hại ngươi a. Thu Thị ôm Khâu Ninh Nhi khóc càng thêm lợi hại. Trong lòng hối hận không thôi. Nếu sớm một chút nghe nữ nhi cách nói, có phải hay không liền sẽ không làm cho hôm nay chuyện như vậy phát sinh. Chó má, các ngươi nhóm người này tiện nhân, đều ở vu hãm ta. Hà Quý nghe xong lời này, trong lòng thập phần tức giận, hắn hướng về phía Tạ Như Mây nói, là ngươi cố ý làm ta sợ đúng hay không? Ngươi cái này tiểu tiện nhân cố ý ở trong rừng câu dẫn ta. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, theo bản năng lui về phía sau một chút, ủy khuất nhìn Tạ Như Châu nói, đại ca, ngươi nghe một chút người này nói gì đó lời nói, hiện tại còn dám trả đũa, thật là cái không biết xấu hổ. Làm cho các ngươi mặt, cũng dám nói bậy, hết chương.